Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, bà Mary Wester và bà Farrow và bác Alexandra đang nói chuyện thì nhận được tin là Tom Robinson đã bị kết án. Mặc dù luật sư Atticus, bố của Scout, đã cố gắng giúp đỡ nhưng không được. Cả thị trấn Maycomb đều sững sờ, họ thương tiếc cho người da đen xấu số này. Trong khi ấy, James và Scout tuy là hai anh em, nhưng tính tình của hai người lại khác hẳn nhau. Nếu như Scout là một cô bé thông minh, luôn biết tìm kiếm thông tin từ những người xung quanh, thì ngược lại, James lại có tính cách nhẹ nhàng của một người con gái. Tuy nhiên, sự khác biệt về tính cách ấy cũng không gây nhiều khó khăn cho việc dạy dỗ con cái của ông bố Atticus. Bây giờ, qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn Mỹ Harper Lee, có bản dịch của Huỳnh Kim Oanh và Phạm Viên Phương. Thêm vài chi tiết nữa giúp cho người nghe lần lượt lặp lại câu chuyện theo dị bản của mình. Sau đó chẳng ai bàn về nó nữa, cho đến khi tờ báo Maycomb xuất hiện vào thứ năm tiếp đó. Có một cáo phó ngắn trong phần tin tức người da màu, nhưng cũng có một bài xã luận. Ông Andrew hết sức cay cú, và ông hẳn không buồn quan tâm trừ những người hủy bỏ quảng cáo và đặt mua báo dài hạn. Nhưng Maycomb không chơi kiểu đó. Ông Andrew có thể hò hét cho đến khi đổ mồ hôi và viết bất cứ điều gì ông muốn, ông vẫn nhận được quảng cáo và tiền đặt mua dài hạn. Nếu ông muốn cư xử ngốc nghếch trong tờ báo của ông, thì đó là việc của ông. Ông không nói về những thất bại của công lý, ông viết về trẻ con cũng có thể hiểu. Ông Andrew đơn giản nghĩ rằng, quả thật là tội lỗi khi giết những kẻ tật nguyền, dù họ đứng, ngồi hay đào thoát. Ông so sánh cái chết của Tom với đám thợ săn và trẻ con giết chóc một cách vô ý thức những con chim biết hót. Và Maycomb nghĩ rằng ông đang cố viết một bài xã luận có đủ chất thơ để được in lại trong một tờ báo khác. Khi đọc bài xã luận của ông Underwood, tôi tự hỏi sao chuyện này có thể như thế, giết chóc vô ý thức. Tom đã có được một quy trình pháp lý công bằng cho đến ngày anh ta chết. Anh ta được xét xử công khai và bị kết án bởi 12 người tốt hoàn toàn. Bố tôi đã đấu tranh hết mình cho anh ta. Bây giờ hàm ý của ông Underwood đã trở nên rõ ràng. Bố Atticus đã sử dụng mọi công cụ sẵn có cho người tự do để cứu Tom Robinson. Nhưng trong tòa án bí mật của trái tim con người bố Atticus không có cơ hội. Tom đã là người chết kể từ lúc Mayalai Yuen mở miệng gào lên. Cái tên Yuen gây cho tôi cảm giác buồn nôn. Maycomb đã lập tức tiếp nhận quan điểm của ông Yuen về cái chết của Tom và truyền chúng theo kênh Ngồi Lê Đôi Mách. Cô Stephanie đã nói với bác Alexandra, trong khi có mặt James, ô, có sao đâu, nó đủ lớn để nghe rồi. Rằng ông Yuen nói, nó đã làm cho một người ngã xuống và hai người nữa sắp đi theo. James bảo tôi chẳng có gì phải sợ, ông Yuen là khí nóng hơn bất cứ thứ gì khác. James cũng nói với tôi rằng, nếu tôi hở một lời nào với bố Atticus, nếu bằng bất kỳ cách nào tôi để cho bố Atticus biết rằng tôi đã biết, thì James sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi nữa. Trường học đã khai giảng.

Bố nghĩ là cô ấy sẽ như thế. Nhưng... Sao? Không có gì đâu bố. Tôi bỏ đi. Không chắc mình có thể giải thích với bố Atticus những gì trong đầu tôi. Không chắc rằng tôi có thể làm sáng tỏ điều mới chỉ là một cảm giác. Có lẽ James có câu trả lời. James hiểu những chuyện trong trường hơn là bố Atticus. James mệt lờ sau khi xách nước cả ngày. Có ít nhất 12 vỏ chuối dít sàn cạnh giường của anh vứt quanh một chai sữa cạn. Tôi hỏi ngốn cả đống như thế để làm gì vậy? Anh nói, huấn luyện viên nói nếu tăng thêm hơn chục ký vào năm tới thì anh có thể chơi. Đây là cách nhanh nhất. Tôi nói, James, nếu anh không bị ói ra hết mớ đó thì em muốn hỏi anh mấy chuyện. Hỏi đi. Anh đặt cuốn sách xuống và duỗi chân ra. Cô hết, thật dễ thương, đúng không? Jim nói chắc chắn rồi. Hồi anh còn học cô, anh thích cô lắm. Cô ấy rất ghét Hitler. Thì chuyện đó có gì sai đâu. Bữa nay, cô nói về chuyện ông ta cư xử tồi tệ mức nào với người Do Thái. Thật không đúng khi ngược đãi bất cứ ai phải không? Em muốn nói là có ý nghĩ xấu về bất cứ ai đúng không? Đương nhiên là không rồi, Scout. Em đang ưu tư chuyện gì vậy? Đêm hôm đó, khi bước ra khỏi tòa án, cô ghét, cô đi xuống bậc thềm ngay trước tụi mình. Chắc anh không thấy cô. Cô nói chuyện với cô Stephanie. Em nghe cô ấy nói, đã tới lúc phải có ai đó dạy cho chúng một bài học. Chúng đang vượt quá thân phận của chúng rồi đấy. Chỉ còn thiếu nước, chúng nghĩ chúng có thể cưới chúng ta làm vợ thôi. James, làm thế nào anh có thể ghét Hitler dữ dội? Rồi lại trở mặt suy nghĩ tồi tệ về người khác ngay tại quê nhà được chứ. James chợt giận dữ. Anh phóng khỏi giường, chộp lấy cổ áo tôi mà lắc. Anh không bao giờ muốn nghe về phiên tòa đó nữa. Không bao giờ, không bao giờ, nghe không? Em nghe anh nói không? Đừng bao giờ nói một câu nào về chuyện đó với anh nữa, nghe không? Giờ thì xéo đi. Tôi ngạc nhiên quá đến độ không bật khóc được. Tôi lùi khỏi phòng James và đóng cửa nhẹ nhàng, e rằng tiếng ồn không đúng lúc lại khiến anh nổi khùng lên nữa. Chợt thấy mệt, tôi muốn có bố Atticus. Ông đang ngồi trong phòng khách. Tôi đi đến bên ông và tìm cách leo lên đùi ông. Bố Atticus mỉm cười, ông ôm chặt tôi. Giờ con lớn quá rồi. Bố chỉ bế được một phần của con thôi, Scout à. Ông nói dịu dàng. Đừng để James làm con mất tinh thần. Mấy ngày nay, nó đang trải qua một giai đoạn bức bối. Bố nghe tiếng các con trong đó. Bố Atticus nói James đang hết sức cố gắng để quên đi một số chuyện. Nhưng việc anh thực sự làm là tạm gác nó đi ít lâu, chờ cho đủ thời gian trôi qua. Sau đó anh có thể nghĩ về nó và sắp xếp lại vấn đề. Khi có thể bình tâm nghĩ về nó, James sẽ lại là chính anh. Mọi chuyện lắng xuống theo một kiểu nào đó, như bố Atticus đã dự đoán. Vào giữa tháng 10, chỉ có hai việc nhỏ khác thường xảy ra với hai công dân may căm. Không, ba việc chứ. Chúng không trực tiếp liên quan đến chúng tôi, những người nhà phim. Nhưng theo một cách nào đó thì chúng có liên quan. Việc thứ nhất là ông Buyuen kiếm được việc rồi lại mất việc chỉ trong vài ngày. Và hầu như chắc chắn điều đó khiến ông ta trở thành người độc đáo trong biên niên sử thế kỷ 19. Ông là người duy nhất tôi từng nghe bị sa thải khỏi chỗ làm Vedupia vì lười biếng. Tôi cho rằng sự bùng nổ danh tiếng ngắn ngủi của ông ta dẫn đến sự bùng nổ còn ngắn ngủi hơn của công ăn việc làm. Nhưng việc làm của ông ta kéo dài chỉ lâu bằng tai tiếng của ông ta. Ông Yuen nhận ra mình cũng bị lãng quên như Tom Robinson. Sau đó, ông ta lại tiếp tục xuất hiện đều đặn hàng tuần tại văn phòng trợ cấp thất nghiệp